Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, sát khí lang nhiên. Răng rác, lại là một tiếng vang giòn truyền vào cổ ra tất cả mọi người trong tai. Mà giờ khắc này Cổ Sơn tóc tai bù xù phục trên đất. To như hạt đậu mồ hôi đã từ cái trán chảy ra. Kia nghiêm trọng biến dạng trên mặt càng là càng thêm tái nhợt. Bất quá, hắn lại gắt gao cắn môi không có kêu thảm ra. Hắn muốn để Cổ gia tất cả mọi người biết, Cổ gia Nam Nhi không phải Cổ Cường Cổ Uy loại phế vật này. Là có ngạnh hán, có không sợ chết, những cái kia Cổ gia tuổi trẻ dòng chính, nhìn thấy chính mình đường ca, cho dù thừa nhận loại thống khổ này, vẫn không có hét thảm một tiếng, nguyên bản hai chân run rẩy đột nhiên lập phải thẳng tắp. Bàng hoàng bất an tâm bình tĩnh trở lại, trên mặt mỗi người xóa ra một cỗ thấy chết không sờn biểu lộ. Tại thời khắc này, Cổ Sơn biểu hiện lây nhiễm tất cả cổ gia dòng chính. Để bọn hắn thật sự hiểu, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, cổ gia chi vinh quang quý hơn. Tiểu tử này không sai. Thượng quan Hoàng mặc dù đang khống chế Cổ Khinh Dương, nhưng vẫn chú ý đằng sau đã phát sinh hết thảy, mà khi hắn nhìn thấy Cổ Sơn tay chân bị phế, vẫn không có để cho ra một tiếng, lập tức tán dương không thôi. Hắn thấy, tiểu gia hỏa này võ đạo mặc dù không cao, lại hoàn toàn có thể gánh chịu nổi, võ giả, hai chữ này. Cổ Khinh Dương nghe được Thượng quan Hoàng tán dương, trên mặt xóa ra nồng đậm cảm giác tự hào. Hắn Cổ gia Nam Nhi liền hẳn là dạng này. Rất tốt, rất tốt. Lão phu nhìn ngươi có thể gắng bao lâu. Lý Tỉnh Vũ nhìn thấy Cổ Sơn còn tại kiên trì, trong lòng nộ hỏa càng hơn. Chợt giơ chân lên, liền muốn hướng về hắn một cái chân khác đạp xuống đi. Ngươi không phải rất cứng sao? Hôm nay ta liền đem ngươi tứ chi toàn bộ phế. Ta nhìn ngươi còn có thể cứng rắn tới trình độ nào? Không, mà liền tại hắn nhấc chân thời khắc, liền thấy Cổ Hân từ tường bảo hộ bay xuống, sau đó bảo hộ ở đường ca Cổ Sơn bên người. Nha đầu, Cổ Thương Khung nhìn thấy Cổ Hân đột nhiên xuất hiện, lập tức hãi nhiên kinh hãi. Ồ, Cổ Hân đột nhiên xuất hiện để Lý Tỉnh Vũ có chút giật mình. Bởi vì tại hắn ý niệm bao trùm hà, cũng không có phát hiện tiểu nha đầu này tồn tại. Nàng là thế nào xuất hiện? Thượng quan Hoàng cùng hắn thủ hạ cũng là thầm giật mình. Dù sao ý niệm của bọn hắn sớm đã lồng đóng cả tòa cổ phủ. Đừng nói một người, liền xem như một con gà cũng không có khả năng lọt mất. Đương nhiên, Lý Tỉnh Vũ cũng không có đi quan tâm điểm này, mà là âm trầm cười nói. Nghe nói tham gia ngày mai quan lễ tỷ võ cổ gia dòng chính là một cái nữ hoa. Chắc hẳn chính là ngươi đi. Cổ Hân bảo hộ ở Cổ Sơn bên người, trong mắt sáng lộ ra lạnh lùng. Nói, là ta, cho tới nay, cái này đường ca đối với mình rất tốt. Thậm chí rất nhiều quyền pháp đều là hắn cho mình. Hơn nữa còn đã từng cho mình giảng cổ mộc sự tình. Cho nên nàng tuyệt không cho phép có người tổn thương hắn. Không tệ. Vậy mà đạt tới võ đồ hậu kỳ. Xem ra cổ gia hai năm này cũng có quật khởi dấu hiệu. Mặc dù không có phát hiện Cổ Hân tồn tại, nhưng khoảng cách gần quan sát, Lý Tỉnh Vũ vẫn là xem thấu thực lực của nàng. Bất quá, đáng tiếc, hôm nay liền muốn diệt tộc. Lý Tỉnh Vũ lắc đầu, ngược lại hướng về Cổ Thương Khung cùng Cổ Khinh Dương cười nói. Hai vị, nhìn cho thật kỹ đi. Các ngươi cổ ra hai cái không sai thiên tài. Là thế nào chết? Dứt lời, Lý Tỉnh Vũ trong mắt bôi qua một tia lạnh lùng. Sau đó trực tiếp vươn tay, hướng về Cổ Hân chộp tới. Mà cái sau chỉ có võ đồ cảnh giới. Căn bản là không có cách phản kháng. Cuối cùng bị hắn níu lại cái cổ, Lý Tỉnh Vũ thuận tay đem cái này nữ oa nâng lên. Sau đó quay người hướng về Cổ Khinh Dương cùng Cổ Thương Khung cười một tiếng. chợt đem hắn ném về phía không trung. Siêu, Cổ Hân cứ như vậy bị Lý Tỉnh Vũ quăng về phía không trung. Cuối cùng lại hướng về phía dưới điên cuồng, mà Cổ Thương Khung thấy thế, hãi nhiên thất sắc, mà Cổ Khinh Dương thì nhắm lại hai con ngươi. Hắn biết, Cổ Hân từ cao như vậy địa phương ngã xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không muốn nhìn thấy lại một cái Cổ gia dòng chính chết tại trước mắt mình. Mà cái khác dòng chính cũng nhao nhao nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy một màn kia. Lý Tỉnh Vũ đem Cổ Hân ném ra ngoài về phía sau, cũng không có đến đây dừng tay, mà là quay người liền muốn nhấc chân đem Cổ Sơn cũng cho kết quả. Bất quá ngay tại vừa rồi nhấc chân, hắn bỗng nhiên cảm giác được Cổ gia trên không truyền đến một cỗ cường đại ý niệm. Mà cỗ này ý niệm tại khóa chặt chính mình về sau, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo cùng tức giận. Là ai? Lý Tỉnh Vũ đột nhiên kinh hãi, bởi vì để ý niệm bao phủ chính mình một khắc này, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Thượng quan Hoàng cùng hắn thủ hạ cũng tương tự cảm thấy kia cỗ ý niệm. Không, chuẩn xác mà nói, cỗ này ý niệm bao phủ Cổ gia sau đó liền đột nhiên biến thành sát khí ngập trời. Mà cỗ này sát khí quấy nhiễu quanh thân, càng làm cho người dùng mình. Võ vương trung kỳ, không, võ vương hậu kỳ. Thượng quan Hoàng khẽ nhíu mày, hắn từ cỗ này sát khí trung phát giác được một cỗ linh lực ba động, mà linh lực ba động cũng tại kịch liệt gia tăng. Thật giống như sát khí kia người sở hữu là đem thực lực từng bước một đề cao đến cực hạn như vậy. Cổ Khinh Dương nguyên bản nhắm mắt, nhưng ở cảm giác được luồng sát khí này về sau, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Bởi vì hắn từ cỗ này sát khí cùng linh lực ba động chung cảm giác được một tia quen thuộc. Mà loại này quen thuộc liền dường như là huyết mạch tương liên. Ở đây võ vương đều cảm thấy kia cỗ không ngừng tiếp tục tăng cường linh lực ba động. Mà vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền ngay cả chỉ có võ đồ cảnh giới Cổ gia dòng chính cũng cảm thấy. Đương nhiên bọn hắn không cảm giác được linh lực, mà là cảm giác được kia cỗ để người không rét mà run sát khí. T. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, liền nghe được Cổ gia đại sảnh trên phòng ốc đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa gọi. Sau đó bọn hắn liền nhìn một đám lửa từ phía trên bỗng nhiên xuất hiện. Cái này đoàn hỏa cầu tốc độ cực nhanh, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà bọn hắn cũng chỉ là bắt được liếc mắt, liền thấy đoàn kia hỏa cầu kéo lấy lưu quang dùng thế sét đánh không kịp bưng tay nhảy hướng giữa không trung, cuối cùng đem không ngừng hạ xuống Cổ Hân tiếp ở trên lưng. Cuối cùng giảm bớt tốc độ rơi vào Cổ gia tòa nào đó nóc phòng. Xích Viêm Mã, đợi đến hỏa cầu kia dừng lại, Thượng quan Hoàng mới nhìn rõ cái trước nguyên lai là một đầu to lớn Xích Viêm Mã. Bất quá trên lưng ngựa trừ kéo lấy Cổ gia nữ hoa, nhưng không có những người khác. Cái này khiến hắn nghi hoặc, làm sao không lý do xuất hiện một thớt Xích Viêm Mã. Lý Tỉnh Vũ cũng rất không hiểu, mà Cổ gia tất cả mọi người cũng đều xem không hiểu. Bất quá loại này hoang mang cùng không hiểu rất nhanh liền không có. Bởi vì tại kia Xích Viêm Mã dừng lại sơ qua về sau, kia Cổ gia chính sảnh trên nóc nhà lần nữa bay tới một đạo hỏa cầu. Bất quá cái này hỏa cầu cùng Xích Viêm Mã hơi có khác biệt. Đó chính là hỏa hồng bên trong còn pha tạp lấy một vòng xanh đậm. Nhất mộc thành lâm, ngay tại hỏa cầu còn chưa rơi xuống đến, đám người liền nghe được một cái mang theo thanh âm tức giận từ bên trong truyền ra. Mà tại thanh âm kia vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người liền nhìn thấy Cổ gia chính viện trên sàn nhà đột nhiên nổi lên quỷ dị lục mang. Chợt từng cái kỳ quái đồ án xuất hiện. Không được. Thượng quan Hoàng thấy thế, đột nhiên giật mình, chợt bỗng nhiên phi thân lên, mà cũng liền tại hắn vừa mới bay lên một nháy mắt. Vậy chân hạ xuất hiện vô số đồ án, nháy mắt phun ra từng đạo trụ lớn, mấy trăm cái trụ lớn từ mặt đất nhô lên. Mục tiêu tính phi thường minh xác, đều là tập trung ở Lý Tỉnh Vũ cùng Thượng Quan Hoàng cùng truy mệnh đường 6 cái tinh anh chân. Xuống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.